cho dù có người có thể xuống tay với ngài, ai có thể chứng minh là do Kim Vương làm? Ngưu Hữu đạo. Theo như ngươi nói vậy, ta cũng không thể ở lại đây cả đời mà không rời khỏi Tề Kinh chứ. Quảng Phương nghi. Vậy thì có sao? Ta cũng bao nhiêu năm chưa từng ra khỏi thành, có chuyện gì để người dưới đi làm là được rồi. Ngưu Hữu đạo. Nếu ta vẫn chỉ là tên phế vật thu mình trong thành này, ngươi thấy ta còn có thể được bộ tầm chống đỡ sao?